Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 275, chiến đấu. Madara nghi hoặc nhìn đối diện, đệ tứ lại một lần nữa trở về, sau lưng to lớn áo choàng ở nơi đó bay lượn, đứng ở đệ tam bên cạnh nhìn đối diện to lớn cửu vĩ. Vừa lúc đó cửu vĩ vĩ thú ngọc cũng hoàn thành, trực tiếp nghĩ thập vĩ lại một lần nữa phun bắn xuyên qua. Thập vĩ đuôi lại một lần nữa che ở trước người của chính mình. Sau đó hướng lên trên vẩy một cái, cửu vĩ vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về bầu trời bay đi tới. Naruto, cùng ta đến. Sasuke không ngừng chạy, bên người có Gai còn có Itachi. Naruto nhìn thấy Sasuke sau khi trực tiếp cùng cầm lấy chính mình Tsuchikage nói rằng: "Vị này lão gia gia, thả ta xuống, hừ, ta còn rất trẻ." Nói xong, Tsuchikage đem Naruto trực tiếp thả ra. Naruto phát hiện thân thể của chính mình cũng không giống như quá khứ trực tiếp ngã xuống, mà là trên không trung phiêu nổi lên. Tsuchikage đồng dạng thả ra Mizuki. Mizuki cũng phát hiện mình có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Naruto trực tiếp hướng về Sasuke vọt tới, đi ngang qua cửu vĩ thời điểm, cửu vĩ trở lại Naruto trong thân thể. Naruto trên người xuất hiện màu vàng vĩ thú y phục. "Sasuke, hiện tại muốn làm gì?" Naruto nghiêm nghị nhìn Sasuke, hắn đã cảm nhận được kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, phải liên hợp lại mới có thể đánh bại tên kia. Thập vĩ bị kích hoạt rồi, hàm sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chúng ta hiện tại cần phải làm là tiến vào chiến trường. Sasuke lạnh lùng nói. Chiến trường? Naruto hiển nhiên có chút nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn Sasuke, hiện ở không có thời gian giải thích, theo là tốt rồi. Các đời Hokage cũng bắt đầu động. Hashirama sau lưng một người mặt xông ra, sau đó trực tiếp từ Hashirama trên thân thể tách ra đi. "Đại ca, một mình ngươi đủ chưa?" Tobirama lo lắng liếc mắt nhìn Hashirama. "Được rồi, chiến đấu liền giao cho các ngươi." Hashirama cùng phân thân hướng về vĩ thú bốn cái phương hướng nhanh chóng chạy tới. Mà những người còn lại vọt thẳng hướng về phía thập vĩ lên Uchiha Madara. "Chúng ta cũng tới đi." Hokage đã vọt vào, đã sớm nói cái kia mới tới vô căn cứ, không biết đi đâu. Tsuchikage trực tiếp cũng xông lên trên. Mizuki đi theo Tsuchikage bên cạnh tiếp theo sau đó nói rằng: "Hắn người vẫn là ở đây, nên có đặc thù sự tình đi, coi là không đề cập tới hắn. Chuẩn bị chiến đấu đi." Mấy người nhanh chóng tiếp cận thập vĩ trên đầu Uchiha Madara. Thập vĩ đuôi không ngừng vung vẩy, hướng về mấy người công kích mà đi. Oanh, từng đạo màu đỏ cửa gỗ không ngừng từ bầu trời rơi xuống. Tiên thuật Minh Thần Môn, thập vĩ vung vẩy đuôi bị đóng đinh trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể phát sinh to lớn tiếng gào thét. Madara hai tay vòng ở trước ngực nhìn đối diện rơi xuống người, ánh mắt cũng đổi nghiêm nghị lên. Bảy cái ảnh, thêm lên một Jinchuriki, còn có hai cái Uchiha bộ tộc tiểu quỷ. Madara nhàn nhạt mở miệng, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, thế nhưng vẫn không có để ở trong lòng. Ở Madara trong lòng cùng thực lực mình tương đương cũng chỉ có Hashirama. Hơn nữa là mình trước kia, mình bây giờ hẳn là không người sẽ là chính mình đối thủ. "Ta đây, ngươi lại không nhìn ta." Madara liếc mắt nhìn Gai sau khi sau đó không có phản ứng. Nhìn về phía Tobirama, "Madara, kế hoạch của ngươi đệ nhất sẽ thất bại." Tobirama trực tiếp mở miệng nói rằng: "Ta theo hiếu kỳ là các ngươi là làm sao thoát ra đến." Madara một bộ rất có hứng thú nhìn đối diện Tobirama. "Động thủ." Tobirama cũng không muốn cho đối phương giải thích. "Không phải vậy Sasuke sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta vẫn còn ở nơi này chờ sao?" Karin nhìn bên cạnh Yuna nói rằng, ta không biết, lão đại nhường chúng ta trốn đi. Yuna mở miệng nói rằng, ta muốn đi trợ giúp Sasuke. Jugo trực tiếp xông ra ngoài. Đừng đi à, Yuna lo lắng mở miệng. Jugo không có phản ứng, Yuna vọt thẳng hướng về phía thập vĩ vị trí. Jugo, Suizesu hô một tiếng sau đó cũng trực tiếp đi theo. Karin cắn răng sau đó cũng xông ra ngoài. Toneri nhìn về phía Yuna, hỏi dò Yuna làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi. Yuna do dự một lúc sau. Toneri trực tiếp nắm lấy Yuna, bay lên. Ngay ở mấy người tiếp cận thập vĩ thời điểm, một đạo hào quang màu đỏ từ bốn phía thăng lên. Đó là tứ tử viêm trận. Không đúng, là tứ xích dương trận. Đệ nhất đại nhân lại dựa vào chính mình sức mạnh của một người liền sử dụng đi ra. Cái gì? Cái kia cũng phải cần bốn cái Hokage mới có thể kích phát nhẫn thuật a. Ngoặc kép chấm chấm, tứ xích dương trận trực tiếp đem thập vĩ vây quanh. Như vậy thập vĩ sức mạnh thì sẽ không lan đến nói phổ thông ninja. Đệ nhất, nơi đó miệng lớn thở dốc. Tiêu hao chakra vẫn là quá nhiều. Vừa tiên thuật minh thần môn. Thêm vào hiện tại tứ xích dương trận Hashirama tiêu hao thập phần to lớn. Thập vĩ mặt trên chiến đấu đã mở ra. Uchiha Madara tuy rằng mạnh, thế nhưng trong lúc nhất thời lại rơi vào rồi hạ phong. Amaterasu, Madara bên cạnh xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đen. Madara quần áo trong nháy mắt bị điểm nhiên. Madara trực tiếp đem quần áo cắt xuống, sau đó rơi trên mặt đất. Ngọn lửa màu đen ở thập vĩ bắt đầu cháy rừng rực. Amaterasu sao? Uchiha Madara nhìn về phía Sasuke, nhìn dáng dấp thời điểm này một thế hệ chuyển thế đây. Thực lực còn có thể. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Một luồng to lớn hỏa diễm hướng về mấy người phun ra mà tới. Thủy độn thủy trận bích, hai thanh âm vang lên. Đệ nhị Hokage cùng Mizuki hai người thuật trong nháy mắt che ở trước mặt chúng nhân. Sau đó chặn lại rồi Uchiha Madara thuật. Naruto bên người có hai cái phân thân. Trong tay Raizen Shuriken đã chuẩn bị xong xuôi. Sasuke nhìn Naruto, sau đó tay duỗi ra đi. Chờ một chút, Sasuke mở miệng nói rằng, Raizen Shuriken biến thành là màu đen. Naruto ngơ ngác nhìn Sasuke, có thể tăng cường hỏa chỉ có gió sao? Ta cùng Sasuke hay là thật rất xứng đôi đây? Tự nhiên đờ ra làm gì? Sasuke cau mày nhìn Naruto. Naruto trực tiếp cầm trong tay Shuriken phát bắn ra. Shuriken trực tiếp phá tan rồi Uchiha Madara thuật hướng về Madara bay qua. Uchiha Madara cảm thụ bay tới thuật. Nội tâm cảm thụ nói một tia không ổn. Sau đó trực tiếp thiểm ra. Raizen Shuriken trực tiếp muốn nổ tung lên. Madara cảm thụ thuật uy lực. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm. May mà né tránh mình, mà không phải đi hấp thu đối phương thuật. Không có nhận biết sai lầm. Cái kia nhà tiểu quỷ cùng Hashirama như thế sẽ sử dụng tiên thuật a. Chính mình có thể hấp thu chakra thế nhưng hấp thu không được tiên thuật. Người bất cẩn rồi. Đệ nhị xuất hiện ở Uchiha Madara sau lưng. Sau đó từ trong thân thể của mình móc ra vài tờ nổ phù tới nói. Này thuật vốn là vì phối hợp huế thổ chuyển sinh mà sáng tạo. Còn chưa có thử qua uy lực đây. Đệ tứ trên thân thể cũng xuất hiện là màu vàng chakra, sau đó chakra trong nháy mắt liên tiếp ở người chung quanh trên người. Tại sao? Sasuke quay đầu lại nhìn về phía đệ tứ. Đệ nhị Hokage lẫn nhau thừa nổ phù. Phối hợp huế thổ chuyển sinh mà sáng tạo thuật. Vô hạn liên tục thông linh ra nổ phù tập trung vào một điểm, vô hạn liên tục nổ tung. Đệ nhị trong nháy mắt xuất hiện ở đệ tứ bên người, sau đó nhìn Uchiha phương hướng. Sumi chính chỗ này đây. Sunet lớn tiếng hô, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.